Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 15, nhập cung, nhị, góc truyện audio.com, nô tài Tần Hải thỉnh an tứ gia, thập tam gia, gia Cát Tường. Tần Hải hơi thấp giọng, đã thấy Dận Chân cùng một thanh niên tầm 18-19 tuổi đi vào. Dận Chân, Dận Tường thỉnh an ngạch nương, nương nương, ngạch nương, nương nương vạn phúc, sao giờ các con mới đến, ta đã dặn dò phòng bếp chuẩn bị các món ăn rồi. À phải rồi, thập tứ đâu, sao không cùng đi với hai đứa, nương nương, thập tứ đệ vẫn còn ở Càn Thanh cung cùng Hoàng A Mã luận bàn. Hắn kêu chúng con tới đây chờ hắn, nói là đợi xong xuôi công chuyện sẽ tới đây thỉnh an nương nương tiện đón thập tứ đệ muội. Thập tam, con không phải che giấu cho nó, ta thấy là nó tới đón phu nhân nhà nó nên mới thuận tiện thỉnh an bổn cung thôi. Đức Phi không để cho Hoàn Nhan thị nói gì, vội phẩy tay, lên tiếng, được rồi, chúng ta không chờ nó nữa, đi ăn cơm thôi. Tần Hải ngay lập tức phân phó 7-8 thái giám cung nữ mang các món lên, dọn đầy trên chiếc bàn tinh xảo. Nói đoạn, Đức Phi bước đến chiếc ghế thượng rồi ngồi xuống, còn thập tam A Ca Dận Tường vị thiếu niên diễn mạo anh tuấn, khắp người tỏa ra khí chất phóng khoáng cũng ngồi xuống bên phải Đức Phi. Trông có vẻ quan hệ của hắn với Dận Chân rất tốt. Lời nói cử chỉ của họ cũng cho rõ được sự thân mật. Trong khi Dận Chân là con trai ruột của Đức Phi mà dường như không có cảm xúc gì. Mặt lạnh tanh ngồi xuống cạnh Dận Tường, cảm giác hai mẹ con nhà này cứ là lạ, từ lúc vào phòng đến giờ, Dận Chân hắn cũng chẳng thèm nói tiếng nào cả. Còn bên trái Đức Phi là thập tứ Phúc Tấn Hoàn Nhan thị. Lúc này đang cùng Dận Tường tán gẫu với Đức Phi, Ô Lạt Na Lạp thị ngồi kế bên Hoàn Nhan thị, thỉnh thoảng cũng cười cười góp vui vào câu chuyện của họ. Người ngồi phía cuối cùng là Trác Phúc Tấn của Dận Chân Niên thị. Tuệ Châu ngước mắt nhìn khung cảnh bữa cơm gia đình nói cười thân mật của họ. Lại nghĩ đến tình cảnh đáng thương của mình. Xem ra càng ở địa vị cao thì càng được đãi ngộ tốt. Cô chẳng những không được ăn cơm, mà còn phải đứng sau lưng Ô Lạt Na Lạp thị nhìn bọn họ ăn nữa. Đau khổ hơn là chính diện mình lại là tên Dận Chân với cái khuôn mặt không cảm xúc đó. Trời ạ, GT, cách chương.